ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 102, thư tình 2. Góc truyện audio.com. Lúc em lên lớp, anh đã nhận ra là em lấy nhầm cặp sách rồi. Thuận tiện liền mua ở cửa hàng trong trường. Thẩm Mặc Trần nhìn sơ cũng không được tự nhiên cho lắm. Chỉ qua loa giải thích cho xong, liền xách cặp của mình đi về lớp. Lúc cô lên lớp, đó không phải là lúc dừng xe sao? Không lẽ sau khi gửi xe, con lại chạy ra cổng trường mua? Đào Tử nắm chú thỏ bông trong tay đứng dại chỗ cười ngây ngô. Này là Thẩm Mặc Trần lần đầu tiên tặng quà cho mình á, lúc vừa hết giờ nghỉ cũng đúng lúc cán bộ lớp đi thu bài tập. Thẩm Mặc Trần xách theo cặp sách vội vã chạy về lớp. Mấy cán bộ lớp kia đang kiểm tra sách bài tập, chuẩn bị nộp lên cho các thầy cô giáo bộ môn. Thẩm Mặc Trần mở cặp sách, lấy vở bài tập từ bên trong ra. Đang lúc từng cái một đưa cho cán bộ lớp, một phong thư màu lam từ trong cặp rơi ra. Thẩm Mặc Trần, cậu rơi đồ kìa, bạn học bên cạnh có lòng tốt nhắc cậu. Cậu cúi đầu, nhìn thấy một phong thư màu lam nhạt nằm trên mặt đất. Trên thư đề ba chữ gửi Tô Đào vô cùng mạnh mẽ mà có lực. À, cảm ơn, Thẩm Mặc Trần không chút thay đổi sắc mặt mà nhặt phong thư lên. Cầm trong tay nhìn nhìn rồi lại nhét nó vào trong cặp. Lúc học, Thẩm Mặc Trần lại lôi lá thư từ trong cặp ra, chất giấy khô ráo trong tay, mang theo mùi hương cỏ xanh nhẹ nhẹ. Trong lòng cậu có chút do dự, rốt cuộc có nên mở ra xem hay không? Một giọng nói trong lòng kêu gào mở ra đi, nhìn là sẽ biết ai viết thư cho quả đào nhỏ. Nhưng lại có một âm thanh rất bình tĩnh khác vang lên không được mở. Đây là riêng tư của quả đào nhỏ, nhưng quả đào nhỏ là của cậu, không thể để người khác cướp mất, cũng bởi vì quả đào nhỏ là của cậu, cho nên không cần lo lắng. Thẩm Mặc Trần, bạn cũng bàn đâm đâm vào tay cậu, nhìn thoáng qua cánh tay cậu đặt trên bàn nói nhỏ thầy giáo gọi cậu đấy. Thẩm Mặc Trần không chút lo lắng mà đem lá thư kia lại cất vào cặp một lần nữa. Đứng dậy, nhìn giáo viên Anh ngữ trước mặt, vẻ mặt cô giáo rất là nghi ngờ nhìn mình nói Thẩm Mặc Trần. Em lên bảng đem câu tiếng Trung này dịch sang tiếng Anh cho cô. Dạ, cậu gật đầu, tùy ý nhìn lên câu tiếng Trung trên bảng. Đã có ba bạn học khác lên dịch qua nhưng không ai dịch được chính xác. Nhẹ nhàng đi lên bục. Cầm lấy phấn, một hàng chữ tiếng Anh xinh đẹp xuất hiện trên bảng đen. Cô giáo Anh ngữ rất là vừa lòng gật đầu, nhìn đến các bạn học khác phía dưới nói thấy không, dịch như vậy mới là chính xác, cô mỗi ngày đều nhấn mạnh với các trò là phải chú ý các trạng từ, tính từ và động từ, các trò rốt cuộc có nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ không? Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu nhìn cô giáo Anh ngữ. Nhìn thấy cái gật đầu của cô, ý bảo cậu về chỗ ngồi, liền đi xuống dưới, cách chương.